Nhìn Điền Cơ, Lý Trí tuét miệng cười một tiếng, nói, bây giờ như thế nào, có thể hơi vãn hồi một chút danh tiếng chứ. Điền Cơ hướng Lý Trí giơ ngón tay cái lên, cười đùa nói, nào chỉ là có thể vãn hồi một chút danh tiếng, sợ rằng bắt đầu từ bây giờ, cũng không có người lại dám hoài nghi ông chủ quyết định nha. Lý Trí cười lắc đầu, nào có nói đơn giản như vậy, nên hoài nghi người vẫn sẽ hoài nghi, bởi vì cho mọi người đều có đầu óc. Nhưng là những cái kia nghèo khó, ăn không no cơm, qua ngày hôm nay không ngày mai người, có lẽ sẽ đối với Lý Trí nói, cảm thấy hứng thú. Nguyên nhân chính là Lý Trí bây giờ cường thế, cho nên hoài nghi Lý Trí lời người ngược lại không nhiều, bởi vì là Lý Trí không cần phải lừa gạt bọn họ. Chỉ cần Lý Trí muốn, hắn hoàn toàn có thể khăng khăng làm theo ý mình, mà tất cả phản đối ý kiến cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn nếu như không phải nói thật, cần gì phải giải thích gì đây? Lý Trí nhìn Hắc Tâm Vương, bình tĩnh nói, tối nay nhất định phải đem đi thành phố ngày tận thế người sống sót danh sách xác định được, lên đường thời gian trễ nhất không thể vượt qua trưa mai. Hắc Tâm Vương cùng Điền Cơ cũng không nhịn được cau mày, Hắc Tâm Vương gật đầu ngược lại là không dám nói cái gì, ngược lại Điền Cơ không nhịn được nói, ông chủ muốn gấp như vậy sao? Ngày hôm nay vừa qua tới, ngày mai sẽ phải đi, cái này có phải hay không quá gấp điểm à? Nói thật, bọn họ còn không có chơi đủ đây, hoặc là nói còn không có chơi thế nào qua đây. Sau này có chính là cơ hội sẽ tới để cho các người chơi. Lý Trí cười, hắn tự nhiên biết đối phương trong lòng là nghĩ như thế nào. Nhưng là đem 200.000 người sống sót dân số vận chuyển hồi thành phố ngày tận thế, mới là tránh sự. À, Điền Cơ le lưới một cái, không nói gì. Lý Trí không biết tiếp theo sẽ có cái gì lớn biến cố, nhưng là nếu như có thể, trước hay là rơi túi là ăn tốt, nơi này dù sao không phải là chúng ta, chuyện gì cũng có thể sẽ phát sinh. Thanh Điền díu phế tích sinh linh. Còn sẽ tới sao? Thi Toa ngồi ở chỗ đó, đổi chủ đề hỏi. Lý Trí lắc đầu, nhún vai một cái nói, vậy ta cũng không biết, chỉ mong sẽ tới đi. Chỉ mong, sẽ tới. Huyết bức pháp vương Hồng Hải các người cũng cảm giác có chút không nói, cảm tình người ta là mong đợi thành điển dữ trong phế tích sinh linh tới đây chứ. Vậy trên căn bản không cần giải thích, một đầu siêu cấp sinh linh, không cần biết năng lực trị giá cao thấp, giá cả cũng không tiện nghi, thế nào mà không làm chứ. Đều là nhân tiện chân sự việc, lại không phiền toái. Phải biết thời điểm khác, muốn tìm cái siêu cấp sinh linh có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thanh Điền díu trong phế tích sinh linh đang thương lượng cái gì, không ai biết được, nhưng là mọi người nếu như đang mong đợi Thanh Điền díu trong phế tích sinh linh tới, vậy sợ rằng liền phải thất vọng. Chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Phủ Thanh Chủ, trừ Hồ Quản sự, cùng với Hồ Quản sự thủ hạ trở ra, ngoài ra 8 vị người quản sự tay cũng đều đến, hơn nữa nơi tụ tập cấp trên cửa, một ít thế gia người trưởng đã đợi một chút, có thể nói là tầng trên tụ tập. Cũng đang thương thảo một chuyện, làm sao đối phó Lý Trí. Hoặc là nói, làm sao đối mặt Lý Trí nói ra vấn đề. Không tính như vậy, ngươi có biện pháp gì không? Đánh, lại không đánh lại người ta, giết, lại không giết chết người ta, bây giờ thành điển díu phế tích phương diện, cũng ách hỏa, chúng ta còn có thể làm sao? Có người cười lạnh nói. Cơ mờ nờ, ngươi có ý gì hả? Lý Trí thằng nhóc kia để cho ngươi giao ra trong tay quyền lợi, ngươi nguyện ý không? Đối phương chừng hai mắt chất vấn. VN. Không giao. Ngươi có thể thử một chút à, hề hề, người ta liền thành điển díu trong phế tích các sinh linh cũng có thể cho sống bổ, còn để ý các người cái này một cái hai cái. Được rồi, ồn ào gì thế? Hồ Quản sự hít mắt, lạnh lùng dày một tiếng. Hồ Quản sự, ngươi ngược lại là nói chuyện à, chúng ta trong những người này người cùng thằng nhóc kia tiếp xúc số lần nhiều nhất, ngươi cảm thấy đối phương là cái có ý gì? Có người nhìn Hồ Quản sự hỏi. Hồ Quản sự hít mắt, lạnh giọng nói, có ý gì? Không dứt kinh nói rất rõ ràng sao, người ta để cho các người phải giao ra trong tay quyền lợi, sau này không thể ở tham dự vào trong nơi tụ tập quản lý trong đi, cũng không thể vọng tự nhúng tay, người ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dĩ nhiên, làm là điều kiện mọi người có thể đem trong tay tài sản lưu lại. Tự nhiên không người nào nguyện ý giao ra quyền lợi, nhưng là phản kháng thật giống như lại không có chỗ gì dùng, người ta không thể nào cho bọn họ cơ hội phản kháng. Có thể chỉ như vậy kinh sợ, cũng đều không cam lòng. Hồ Quản sự, ngươi nhận là chúng ta nên làm như thế nào? Có người nhìn Hồ Quản sự hỏi. Hồ Quản sự hít mắt, trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng, các người không nên đem ánh mắt cứ nhìn chằm chằm trên người ta cũng không biết nên làm như thế nào, nhiều nhất cùng thằng nhóc kia chỉ đã gặp mặt hai lần mà thôi, khi đó hắn còn không có lộ ra bây giờ thực lực tới, nhưng là các người muốn không muốn nghe, cùng ta cũng không quan hệ, bây giờ đã là tất cả quét tuyết trước cửa lúc, mọi người vẫn là nhiều cố mình đi. Hồ Quản sự, ngươi sẽ không là muốn nghe tên tiểu tử kia nói, người ta làm sao ra lệnh thì nghe thế đó chứ. Ngoài ra một người quản sự nhìn chằm chằm Hồ Quản sự, cười lạnh hỏi.

Thi Toa nhìn Lý Trí, suy nghĩ một chút nói, thật ra thì cũng không cần phải gấp, chúng ta minh, bọn họ tối tăm, rất khó phát hiện, còn không bằng từ từ đi, cũng tiết kiệm bất dây động rừng. Cũng tốt. Lý Trí gật đầu, nhẹ giọng nói, bất quá ngươi yên tâm, chờ sau này có liên minh khoa học kỹ thuật tin tức, ta chắc chắn sẽ không thả qua bọn họ. Ừm. Thi Toa cười một cái, lầm bầm câu, ta tin tưởng ngươi. Tiếp theo, ánh sáng dạng đông đất tiến vào thời đại hoàn toàn mới, muốn phục tòng cũng tốt, không muốn phục tòng cũng được, nhưng là không người sẽ quản ngươi. Một câu nói, ai phá xấu xa quy củ, liền làm ai. Trước kia tầng trên các người quản lý, Lý Trí cũng không có một đao cắt, nhưng là trừ hồ quản sự cùng người hắn tay trở ra, những thứ khác tám tên người quản lý đều xuống dã. Dám đứng ra bò đâm, cũng đều để cho Lý Trí cho bổ. Thành phố ngày tận thế chế độ, thành phố ngày tận thế quy tắc, thành phố ngày tận thế tiền, thành phố ngày tận thế người quản lý, cũng xuất hiện ở ánh sáng dạng đông đất, đây cũng là Lý Trí cố ý an bài. Nửa tháng thời gian, Lý Trí ở lại ánh sáng dạng đông đất cũng không có rời đi, đem tất cả không an phận nhân tố, toàn bộ đều quét sạch một lần. Hợp thành mới đội chấp pháp, quản lý đoàn đội, cũng đem những người sống sót cũng thông dụng thành người tiến hóa. Thậm chí nhỏ người máy A1 phân công nhà máy, đã lái đến bên này. Các loại đội săn bắt, đơn giản buôn bán được là, các loại kiểu mẫu đều là đang sở tìm trong, nhưng ánh sáng dạng đông đất cùng trước kia, tuyệt đối có biến hóa long trời lỡ đất. Trước kia nơi này là chỗ chết, mà bây giờ, nó đã dần dần có chút tức giận. Chương 1033, quen biết cũ. Lý Trí ở ánh sáng dạng đông đất, dừng lại nửa tháng sau, biến mất, không có ai biết hắn đi nơi nào, cũng không người nào biết, hắn có phải hay không lại một lần nữa rời đi thế giới ngày tận thế, nhưng là ở Lý Trí biến mất trước, Thi Toa cùng Lao Hoàng đã trở về trấn an toàn. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty lần đầu tiên đối bên ngoài thí nghiệm toàn cầu lồng bảo hộ hệ thống, tầng một thật mỏng trong suốt lồng bảo hộ, liền muốn áo mưa vậy, đem trái đất túi khỏa ở bên trong, nhưng là cũng sẽ không cô lập dưỡng khí cùng năng lượng mặt trời. Bất quá lần này lồng bảo hộ thí nghiệm chỉ kéo dài 5 phút, 5 phút sau này thì kết thúc. Nguyên nhân là hao phí quá lớn, trái đất hệ thống phòng vệ công ty có chút không nhịn được. Ngộng Như Bình ở toàn cầu lồng năng lượng hệ thống thí nghiệm kết thúc sau này, tiếp nhận toàn cầu truyền thông trong phòng vấn nói, trái đất lồng bảo hộ mỗi vận hành 1 giây đồng hồ, đều cần hao phí năng lượng khổng lồ, cho dù là sử dụng năng lượng nguyên tử, ở toàn bộ trái đất phạm vi lớn như vậy bên trong, bộ tầng một lưới năng lượng lạc phòng vệ hệ thống, hao phí cũng là kinh người. Mà cũng có người tò mò, hỏi Ngộng Như Bình, trái đất hệ thống phòng vệ công ty năng lượng lồng bảo hộ rốt cuộc có thể hay không thời gian sử dụng. Ngộng Như Bình khẳng định trả lời, có thể. Nhưng là nàng cũng không biết, có thể ngăn cản bao lâu, bao lớn cường độ công kích, nhưng là không nghi ngờ chút nào, trên trái đất bị ngoài không gian công kích lúc này trái đất hệ thống phòng vệ công ty có thể đưa đến tác dụng. Còn như phương diện kỹ thuật, trái đất hệ thống phòng vệ công ty đang nghiên cứu, hy vọng có thể sớm bảo nghiên cứu ra càng thích hợp hơn trái đất sử dụng hệ thống phòng vệ đi ra. Lý Trí đứng ở đầu đường, có chút không thú vị, hắn bây giờ cũng không biết mình nên làm cái gì. Đi dạo phố. Trên tay siêu cấp sinh vật mô ổ nhắc nhở Lý Trí, nó đói, muốn ăn ít thứ. Đói. Vậy thì ăn đi. Có thể nó ăn ngược lại là gắng gượng tạm, món ăn khai vị, muốn ăn đất cùng đá. Còn phải đặc định phẩm chất đất cùng đá, ăn xong đá cùng đất, lại phải ăn thiết cùng đồng còn có duyên. Mặc dù đều không phải là cái gì khó khăn làm đồ, tương đối hơi mất thời gian mất công, số lượng cần lại không phải rất lớn. Những thứ này Lý Trí cũng cho nó tìm đầy đủ hết, cái này ngu lại phải ngọc cùng vàng. Không biết làm sao, Lý Trí xuất hiện ở nội thành một tiệm vàng cửa, chính xác đừng cho nó mua mấy khối ngọc nạm vàng nếm thử một chút. Cái này là cái gì? Ở tiệm vàng bên trong, Lý Trí chỉ biểu diễn tủ bên trong, một cái màu xanh nhỏ mặt dây đeo sững sốt một chút, không nhịn được tò mò hướng phục vụ viên hỏi. Cái này nha, là linh năng khối chế tạo đồ trang sức, không chỉ có thể làm đồ trang sức, mỗi ngày lúc tu luyện, còn có thể cho ngươi cung cấp năng lượng. Một khối này đại khái có thể để cho ngươi đeo một năm thời gian nha. Phục vụ viên mỉm cười giải thích nói. Đeo một năm. Linh năng khối. Đồ trang sức. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cái này ngược lại là có chút tươi, không biết là ai nghĩ ra được, lại có thể nghĩ đến để cho linh năng khối cùng đồ trang sức loại vật này kết hợp chung một chỗ. Bất quá phổ thông chứa linh năng khối trở cái đều là thủy tinh chế phẩm, mặc dù cũng cái nhất định có thưởng thức độ, nhưng là tuyệt đối không có băng linh thạch điêu khắc ra đồ trang sức dễ coi. Băng linh hòn đá là một loại tương tự với ngọc thạch cùng băng trung gian một loại chất liệu, có thể quan thưởng tính rất cao, cũng phi để cho dễ dàng điêu khắc. Giá tiền đâu? Cái này nhỏ đồ trang sức, bao nhiêu tiền? Lý Trí hướng trong quầy một cái không lớn nhỏ đồ trang sức chỉ hỏi. 36.000. Phục vụ viên mỉm cười giới thiệu. Lý Trí tính toán hạ, giá cả ngược lại là thật không tiện nghi à, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, hiện ở lưu truyền ra linh năng khối số lượng tuyệt đối sẽ không quá to lớn. Tiên sinh ngài muốn mua một cái sao? Nếu như mua, ta đề cử ngài mua cái này. Phục vụ viên mỉm cười đề nghị nói. Lý Trí lắc đầu, nói, ta không mua cái này, ta muốn mua một khối ngọc nạm vàng. Ngọc nạm vàng. Phục vụ viên do dự một chút, hạ thấp giọng nói, anh đẹp trai này, ta ý tốt nhắc nhở ngươi một câu nha, thời đại bây giờ không giống nhau, giống như là vàng, ngọc nha các loại đồ, đã không thế nào đáng giá tiền. Nếu như ngươi muốn, còn không bằng mua một cái linh năng khối đồ trang sức, chẳng những dễ coi, đối với ngươi tự thân tu luyện có lớn vô cùng trợ giúp. Cảm ơn. Lý Trí lễ phép nói cảm ơn, cười lắc đầu nói, ta biết, nhưng là ta bây giờ cần một khối ngọc nạm vàng đồ trang sức. Phục vụ viên vẻ kiêu ngạo nghi ngờ cho Lý Trí cầm hắn đồ mong muốn, giá cả ngược lại là không mắc, vạn tám đồng tiền, Lý Trí sảng khoái trả tiền, cầm đi, ăn đi. Từ tiệm vàng sau khi đi ra, Lý Trí đem ngọc nạm vàng đồ trang sức, cho trên cổ tay siêu cấp sinh vật mâu ổ. Ăn xong sau này, siêu cấp sinh vật mâu ổ bày tỏ mình no rồi, sau đó yên lặng đi xuống, không có động tĩnh. Tập đoàn băng hồn bể buộn nhiều việc, nhưng là có Tôn Trường Lai các người vậy là đủ rồi, Lý Trí chưa từng nghĩ đi dính vào. Hắn chuẩn bị cho mình thả 2 ngày nghỉ, tìm một địa phương đi chơi một chút. Thành phố ngày tận thế đợi nửa tháng, gắng gượng nhàm chán, hắn muốn buông lỏng một chút, nhưng không nghĩ tốt hẳn tìm ai chơi. Chỉ cần Lý Trí lộ diện một cái, đoán chừng người cả thành đều biết hắn trở về, cho nên Mục Tiểu Mỹ, Ngộng Như Bình các nàng, là tuyệt đối không thể đi tìm, những người còn lại, đoán chừng cũng đều thông khí đâu. Tiểu Lãnh, ta tin tức cấp cho ta giữ bí mật à? Lý Trí nhiều dặn dò Tiểu Lãnh một câu, không có chuyện gì, không muốn để cho người quấy rầy. Ở hạm đội dù đen đến hệ mặt trời trước, trên căn bản đều không Lý Trí chuyện gì. Là ngươi. Ẩm, Lý Trí đứng ở đầu đường lên, đang suy nghĩ mình muốn đi làm cái gì lúc này đột nhiên bị người từ phía sau đụng hạ. Đụng hoan Lý Trí, đối phương còn vẻ kiêu ngạo kinh ngạc chỉ Lý Trí, nói, ta biết ngươi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, trong lòng lẩm bẩm câu, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Mặc dù mình ở trên Inter danh tiếng thật cao, nhưng là trên thực tế và video ảnh hưởng trong tài liệu người, vẫn là có khác biệt nhất định. Nếu như không phải là rất đặc biệt người chú ý mình, không thể nào một cái liền nhận ra. Còn không chờ đối phương nói chuyện, đối phương vừa cười nói, ngươi còn nhớ ta không, hơn 2 năm trước ở thôn đảo đầu cá, ta mang em gái mua quà người cá viên. Một câu nói, để cho Lý Trí ngây ngẩn. 2 năm trước, thôn đảo đầu cá, cá viên. Ngay tức thì Lý Trí lâm vào trong ký ức, cả người đều giống như trở lại 2 năm trước. Bãi cát, cá viên, còn có Đồng Tiểu Nhu, hai người ở nơi đó bày hàng vỉa hè, bán cá viên, ở trên bờ cắt đánh bóng truyền người tuổi trẻ, bé gái đáng yêu, cho Lý Trí làm quảng cáo tuyên truyền, mới có thể làm cho hắn khởi đầu thuận lợi. Ngươi là cái đó nấm đầu cô gái nhỏ chị. Lý Trí nhớ ra rồi. Lý Tử Hiến gật đầu, cao hứng nói, đúng nha, chính là ta, hì hì, ngươi cá viên thật giống như bán gắng gượng lửa nha, em gái ta cùng ta cũng thường xuyên ăn nhà ngươi cá viên. Em gái ngươi kêu Đường Đường. Đúng không? Lý Trí cười nhớ lại cái đó tươi ngon mọng nước cô gái nhỏ tên chữ. Đúng vậy. Lý Tử Hiến gật đầu, thời gian qua thật là nhanh, đảo mắt hơn 2 năm, lúc ấy nàng vẫn là một người ở trường sinh viên, mà bây giờ đảo mắt đã tốt nghiệp. Đúng rồi, cá viên vui vẻ là nhà ngươi chứ? Lý Tử Hiến nháy mắt một cái hỏi. Lý Trí lắc đầu, cười nói, đã không phải. Không phải. Bán hết. Lý Tử Hiến sững sốt một chút, bất quá ngay sau đó gật đầu nói, à. Ta còn lấy là vẫn là nhà ngươi đâu, nghe nói bây giờ công ty kia cũng sắp đưa ra thị trường. Ừ, nghe nói. Lý Trí gật đầu, đối phương thật giống như thật không có nhận ra mình là ai tới, bất quá nói chuyện cũng tốt, vốn chính là bình thủy tương phùng sao. Lý Tử Hiến tuổi tác cùng Lý Trí sắp xỉ, cũng rất thiện trò chuyện, tò mò hỏi, ngươi phải đi nơi nào nha? Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói, mới vừa rồi không đang đứng nghĩ thế nào, liền bị ngươi đụng phải. Lý Tử Hiến le lưỡi một cái, cười đùa nói, xin lỗi, muốn đổ nhập thần, không thấy ngươi. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, nếu không, ngươi đi nhà ta trong tiệm ngồi một chút. Ngay ở phía trước không xa. Được a. Lý Trí sững sốt một chút, cười cũng không phản đối, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền theo nàng hướng trước mặt đi tới. Một nhà điêu khắc cửa hàng mặt tiền, không phải rất lớn, trên dưới 2 tầng nhưng là cũng không nhỏ. Cha ta đi tiến hóa, cái này 2 ngày đều là chính ta coi tiệm, tùy tiện ngồi, không cần khách khí. Lý Tử Hiến cười gọi Lý Trí. Trong tiệm có ngọc thạch, cũng có cây khắc các loại đồ, Lý Trí nhận không tốt lắm, không biết có đáng tiền hay không, cũng không có dám hạ tay đi sở. Những thứ này đều là cha ta mình khắc, giá cả vậy, phẩm chất cũng không được tốt lắm, đồ tốt đều ở đây trong tủ sắt cất giấu đâu,

Lý Chí cười giơ tay lên, vươn ra một ngón tay, hướng đối phương lắc lư dưới, đối phương nhíu lại tiểu mi đầu, lầm bầm lầu bầu, mới 100 vạn nha, quá thiếu một chút đi, ở trên thị trường căn bản là chơi không chuyển đâu rồi, hơn nữa những số tiền này cũng mua không được cái gì tốt nguyên liệu vải đấy. 1.000 vạn. Vốn Lý Chí là muốn nói 1 tỷ đấy, về sau tưởng tượng, tài chính quá lớn lại dọa nàng đến, dù sao thì là vui đùa một chút mà thôi, cũng không nhất định lợi nhuận bao nhiêu tiền, mà chính như nàng nói, 100 vạn xác thực thiếu một chút. Tùy tùy tiện tiện xuất ra 1 tỷ đến, đối với người bình thường mà nói lại quá mức dọa người. Lý Tử Hiến mắt to lóe lên, 1.000 vạn nha, này còn có thể, ít nhất chúng ta có thể lựa chọn cách có thể nhiều đi ra rất nhiều. Cuối cùng, lại bổ sung một câu, xem ra ngươi nhà kia cá viên công ty, thật sự bán không ít tiền nha. Như một muốn ăn trộm gà tiểu hồ ly, không biết trong nội tâm lại tính cái gì đường nhỏ đạo đây. Lý Chí cười khổ nói, ngươi có thể đừng suy nghĩ nhiều à. Chút tiền ấy trên cơ bản chính là lao bà của ta buồn, nếu như buôn bán lời còn dễ nói, nếu như thường, cái kia không có biện pháp chỉ có thể ủy khuất ngươi nửa đời sau nương thân cùng ta đây. Lý Tử Hiến đỏ lên gương mặt bạch nắng mắt, hừ một tiếng nói, làm sao có thể bồi thường đây. Lý Chí cười cũng không còn cùng với nàng cưỡng, không bồi thường đương nhiên tốt hơn rồi. Đi nơi nào mua nguyên liệu vải. Đối với những thứ này, Lý Chí thật sự là chẳng qua là thất khiếu đã thông sáu trùng hợp, chỉ còn lại có rốt đặc cắn mai. Muốn không liền nói không trong nghề không biết tình hình nghề đó, cho nên, làm sao làm toàn bộ trông cậy vào đối phương. Lý Tử Hiến ánh mắt lóe ra nói, tại Hải Thành, cho dù có vật liệu tốt, giá cả cũng sẽ không rẻ, hơn nữa phần lớn cũng đều là từ nơi khác mua trở về tiến hành chế biến, cho nên tại bản địa mua so sánh chịu thiệt. Lý Chí nhìn xem nàng cũng không có đáp lời, Hải Thành bản thân không phải là cái gì Ngọc Thạch làm ra, cho nên tự nhiên cũng không khả năng có gì tốt nguyên liệu vải nguyên vật liệu. Điểm ấy coi như là Lý Tử Hiến không nói, hắn cũng biết. Lý Tử Hiến ngẩng đầu lên, nhìn qua Lý Chí dùng trưng cầu giọng hỏi nếu không, chúng ta xuôi nam đi đằng thành phố. Đằng thành phố. Trong nước lớn nhất phỉ thúy nơi tập kết hàng, cũng là có tên đổ thạch chi đô, tuy rằng không phải là cái gì nổi danh đại thành thị, nhưng là ở thương gia kinh doanh ngọc thạch trong mắt, tuyệt đối là trên liệu đầu tiên đấy, chỗ ba quan hệ ngoại giao giới, xưa nay nổi danh. Lý Chí nhún vai, cười nói, ta không ý kiến, nếu là hùn vốn, ta xuất tiền. Ngươi ra kỹ thuật, vậy đi đâu đây ta tất cả nghe theo ngươi. Lý Tử Hiến nhẹ gật đầu, ngẹo đầu suy nghĩ một chút, lầm bầm lầu bầu nói, bất quá muốn xuôi nam đằng thành phố, vẫn còn có chút phiền toái, ta phải trước tìm người giúp ta trong tiệm, sau đó đang nghĩ biện pháp đem mẹ ta chô đó trước lừa gạt. Những chuyện này Lý Chí đều không giúp được nàng, chỉ có thể dựa vào bản thân nàng đến giải quyết. Trên lý luận mà nói, hai người hiện tại vẫn là không hiểu nhiều người xa lạ mà thôi. Lý Tử Hiến không để ý Lý Chí. Mà là mình lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn số điện thoại, do dự rất lâu mới bấm một dãy số. Không được, ngươi phải giúp ta. Đại gia ngươi, lão nương cầu ngươi một ít chuyện, nhìn ngươi ma ma tức tức. Lần này bản tiểu thư phải đi kiếm nhiều tiền, cũng sẽ không đi quá lâu, ngắn nhất một tuần, dài nhất nửa tháng mà thôi. Cái gì? Một cô bóc trở. Sắc, ngươi mẹ nó tại sao không đi đoạt đây? Lý Tử Hiến đối với điện thoại di động, tức giận đến giơ chân mắng. Lý Chí loáng thoáng nghe trong điện thoại có thanh âm đang nói, ta đúng là đang đoạt nhà, để cho hắn cười lắc đầu, không có ở nghe. Cũng không biết Lý Tử Hiến điện thoại là đánh cho ai đấy, dù sao Hàn Huyên có chừng 10 phút đồng hồ mới cắt đứt. Xong rồi. Lý Tử Hiến cầm điện thoại di động, hưng phấn gọi nói. Ngay sau đó hướng phía Lý Chí lại hỏi, ngươi chỗ đó còn có cái gì phải chuẩn bị chưa? Lý Chí lắc đầu, cười sao cũng được nói, không, tùy thời có thể xuất phát. Vậy thì tốt. Chúng ta hiện tại liền đính vé máy bay, đi lập tức. Lý Tử Hiến hưng phấn nói. Lý Chí nhìn xem nàng, hỏi, tìm được giúp ngươi trông tiệm người. Đã tìm được. Lý Tử Hiến khỏe miệng co quắp động một cái, có chút nhức nhối lẩm bẩm câu, không đủ một cái giá lớn có chút lớn. Lý Chí cười cười, không hỏi nàng bỏ ra giá bao nhiêu, mà là tò mò hỏi, có người giúp ngươi trông tiệm, nhưng mà mụ mụ ngươi chỗ đó đâu rồi, không cần giải thích một chút sao. Tuy rằng nàng đã là người trưởng thành rồi, có thể trong mắt cha mẹ. Chỉ sợ vẫn như cũ vẫn còn con nít đi. Lý Tử Hiến lắc đầu nói, không cần, ta khuê mật sẽ giúp ta đánh hiểm trợ đấy, chúng ta trực tiếp đi qua, đi sớm về sớm, hẳn sẽ không lòi đuôi. Câu nói sau cùng, lúc nói giống như ngọn nguồn tức cũng không được quá đủ. Được, chỉ cần phía bên ngươi không có vấn đề, ta bên này liền ok. Lý Chí cười gật đầu, cũng không có ở nói thêm cái gì. Mạnh dạn đi đầu mà thứ này, ở trên thân người trẻ tuổi không bao giờ thiếu, nghe mới sinh không sợ cọp ấy ư. Thiếu mạnh dạn đi đầu thanh niên, còn có thể gọi người trẻ tuổi à. Vừa vặn buổi chiều liền có một chuyến bay, là Hải Thành bay vút lên thành phố, bất quá cần phải đi Thượng Vân tỉnh phủ đều chuyển cơ. Vé máy bay là Lý Tử Yến từ trên võng định, mấy nghìn đồng tiền giá cả bên phía nàng vẫn phải có, với tư cách đồng bạn hợp tác điểm nhỏ này trả giá, liền không cần phải nói. Tiền của ngươi, sẽ không kẹt chứ. Chờ đặt xong vé máy bay, Lý Tử Yến mới nhớ tới cái gì, nhìn qua Lý Trí hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói, không có vấn đề, chúng ta làm một tài khoản, ta bên này chuyển 1.000 vạn đi vào, chúng ta tiền nào việc ấy, dò xét lẫn nhau, ngươi thấy thế nào? Lý Tử Yến suy nghĩ một chút, thành thật nghiêm túc nhẹ gật đầu nói, cái này không có vấn đề, ta đồng ý. Dạng như vậy, liền để cho Lý Trí nghĩ tới một chữ. Ngốc! Bây giờ cô nương, đều dễ dàng như vậy tin tưởng người khác sao? Tuy tuy tiện tiện hay cùng người không quen biết ra ngoài, còn cùng một chỗ hợp tác việc buôn bán, gặp được lòng người khác xưa người, bán đứng nàng, xem chừng đều ngốc không lăng đang giúp đỡ người ta kiếm tiền. Đóng cửa tiệm, hai người gọi xe, thẳng đến sân bay. Như thế nào không đều bằng hữu của ngươi tới đây lại đi? Lý Trí ở trong xe, cười hỏi, không cần phải vội vã như vậy đi. Lý Tử Yến một bộ người từng trải khẩu khí, nói ra, chúng ta muốn tốc độ một điểm, chậm không kịp, ta đã điều tra. Trong hai ngày này cũng chỉ có chuyến này thích hợp chuyến bay, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua đấy. Lý Trí sờ lỗ mũi một cái này, là vấn đề sao? Bay thẳng phụ cận đại thành thị, đi ngược lại xe lửa, hoặc là thuê chiếc xe mình mở quá khứ không phải tốt sao? Được rồi. Đương nhiên những vật này coi như là Lý Trí biết, cũng sẽ không nói ra vậy nhiều không có ý nghĩa à. Mọi người muốn tin tưởng vững chắc, trên cái thế giới này, người ngu là phải có ngốc phúc. Ngươi cũng không cần lo lắng á. Ta khuê mật nơi đó có trong tiệm chúng ta chìa khóa, mình có thể mở cửa đi vào. Lý Tử Yến còn tưởng rằng Lý Trí tại thay nàng lo lắng trong tiệm chuyện đây, giải thích nói ra. Vậy là tốt rồi. Lý Trí cười gật đầu. Lần này bay vút lên thành phố chuyến bay, tốc độ không phải là rất nhanh, đã đến đằng thành phố chỉ sợ đã muốn từ lâu trên 3-4 giờ rồi. Trên đường Lý Trí đổi chủ đề, vấn đối có hay không định khách sạn. Lý Tử Yến tưởng tượng Lý Trí nói cũng đúng, lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu ở trên mạng tìm kiếm thích hợp khách sạn, còn cùng Lý Trí cộng lại, nhà ai gần một điểm, nhà ai xa xôi, nhưng mà giá so sánh vừa phải hợp tính là cái gì đấy. Một đường đến phi trường, rốt cuộc chọn xong một nhà chất lượng thường khách sạn, từ trên vong rơi xuống đơn đặt hàng. Sau đó gọi điện thoại tới, xác định đơn đặt hàng, lại để cho khách sạn phương diện dự lưu lại, đừng đến lúc đó quá khứ, không có chỗ ở phương có muốn hay không đặt trước cái đằng thành phố địa phương khách sạn, tiết kiệm đã đến lại định phiền toái. Chương 1036 Một cái gian phòng. Trên máy bay, Lý Trí cùng Lý Tử Yến cũng tương đối yên lặng, Lý Trí là không biết đang suy nghĩ gì, mà Lý Tử Yến chính là không biết nên nói cái gì, cái này cũng có chút lúng túng. Nói tóm lại đi, tới một người vô tình gặp được quá đột nhiên, ngay sau đó phát triển cũng có chút vượt quá mọi người dự liệu. Tốt như vậy tốt liền cùng nhau hùn vốn liền đâu. Lý Tử Yến trong đầu cũng mơ mơ màng màng, nhưng là đối với chuyện này, cũng không có quá mức hối hận. Nàng cần một cái biểu hiện mình cơ hội. Mà Lý Trí trong tay vừa vặn có vốn, hai người ăn nhịp với nhau. Duy nhất chính là tới có chút đột nhiên. Chào. Lý Tử Yến nhìn trầm tư Lý Trí, không nhịn được cầm bắp chân rút kéo hắn hạ. Hai người chỗ ngồi là tương liên, cũng không phải buồng thương vụ, buồng hạng nhất, đều là buồng bình thường, cho nên giữa khoảng cách gần lắm, đưa tay liền có thể đụng tới đối phương. Ừ. Lý Trí không ngủ à, bởi vì là hắn ánh mắt là mở, chẳng qua là đang suy nghĩ chuyện gì mà thôi. Ngươi nghĩ gì vậy? Lý Tử Yến không biết cái này là thật đang suy nghĩ chuyện gì, vẫn là làm bộ làm tịch. Bất quá tới đã tới rồi, tiếp hết thảy thì phải dựa vào hai người cùng nhau đối mặt. Phải nói không khẩn trương là gạt người, nhưng là nói tóm lại, coi như tốt, hưng phấn nhất định là hưng phấn. Ai lần đầu tiên đi ra, mình làm người có quyền không hưng phấn, đây chính là chính nàng làm ăn, vốn là nàng lắc lư tới, đến khi thành phố đằng liền cũng là do nàng trưởng mắt mua liêu tử. Nhưng là bên người ngồi người đàn ông này nàng cũng không phải là quá rõ. 10 triệu đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối chưa tính là một con số nhỏ, có thể Lý Tử Yến lại không có từ Lý Trí trên mặt nhìn ra có cái gì nóng nảy tới. Không phải hắn tiền quá nhiều, không quan tâm liền 10 triệu này, chính là hắn khác biệt cẩn thận, trong lòng suy nghĩ mình điệu hát dân gian điều đây. Người đang suy nghĩ gì đấy? Lý Tử Yến hỏi. Lý Trí cười lắc đầu, nói, không muốn gì hết, chính là cảm giác, có chút kỳ lạ. Là lạ. Lý Tử Yến ngẹo đầu nhìn Lý Trí, một lúc lâu mới hỏi. Quái chỗ nào? Chúng ta à? Lý Trí cười nói. Chúng ta? Lý Tử Yến ngẹo đầu, nhìn hắn nói, chúng ta cũng không thật tốt sao, quái chỗ nào? Lý Trí lắc đầu cười khổ nói, ta không phải nói chúng ta bây giờ kỳ quái. Lý Tử Yến trợn mắt ánh mắt nói, vậy ngươi là nói cái gì? Cảm giác? Cảm giác? Lý Trí gật đầu, bình cười nhạt nói, không sai, chính là cảm giác,

Bất quá đánh người không đánh mặt, vạch trần người không nhận ngăn sao. Chương 1039, lộ tẩy. Chú em, lớn tăng nhiều như vậy, muốn không muốn ở xem. Lần này nhìn chúng cái nào, coi là ngươi ra vốn. Hàng vỉa hè ông chủ tuét miệng cười nói. Lý Trí mua nguyên thạch lớn tăng gấp mấy chục lần, sợ rằng không cần nửa ngày, là có thể chuyển khắp toàn bộ Phỉ Thúy thị trường, cho nên hắn nơi này đá, gần đây căn bản cũng không buồn bán. Bày sạp nguyên thạch thương nhân, thứ nhất không sợ gặp phải thạo nghề, thứ hai không sợ có người từ mình trong gian hàng mua đi nguyên thạch cắt lớn tăng. Tăng càng nhiều, bọn họ cũng càng cao hứng. Nguyên thạch ở bọn họ trong tay, vĩnh viễn đều là nguyên thạch, không thể nào biến thành phỉ thúy, những thứ này nguyên thạch thương nhân, rất ít có mình chơi đổ thạch. Người loại động vật này, đều là tụ bầy, nếu như nhà nào trong gian hàng bán ra lớn tăng nguyên thạch, rất nhiều người cũng biết mộ danh mà tới mua, không vì cái gì khác, liền vì dính vật khí. Lý Trí cười lắc đầu, không cần, chúng ta ở đi vào trong xem. Hắn nơi này đã không có quá tốt đá, cho nên Lý Trí cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, mà vốn thân lần này cùng Lý Tử Hiến tới thành phố Đằng, cũng chính là vì chơi. Ngươi cảm giác kia tảng đá còn có mắt duyên, nhất định phải trước đó nói cho ta nha. Lý Tử Hiến cùng Lý Trí cùng nhau đi bên trong thị trường lúc đi, nhỏ giọng nói. Lý Trí thiếu chút nữa không biệt trụ, vui mừng đi ra. Lý Tử Hiến nhìn Lý Trí dáng vẻ, nghiêm trang nói. Ở nơi này trong kinh doanh, kinh nghiệm cùng vận khí trọng yếu giống vậy, có vài người đổ thạch, cho tới bây giờ không dựa vào cái gì kinh nghiệm, chỉ bằng vận khí. Lý Trí nhìn nàng, cười nói, ý ngươi, ta chính là vậy loại chỉ dựa vào vận khí là có thể ăn cơm cũng người rồi. Đúng. Lý Tử Hiến cười đùa gật đầu. Lý Trí nhún vai một cái, tiếp theo không đang xuất thủ, ngược lại Lý Tử Hiến thử thăm dò mua mấy khối nguyên thạch, giá cả đều không đắt, thêm cùng nhau cũng không vượt qua 200 ngàn đi, có được lợi có bồi. Cuối cùng tính được, chẳng những không thua thiệt, ngược lại còn nhỏ kiếm chút. Ngày hôm nay lớn tăng, kiếm tiền dĩ nhiên muốn tìm một chỗ đi chúc mừng một chút. Ngươi không sợ có người đoạt ngươi à? Lý Trí cười nói. Lý Tử Hiến tùy tiện lắc đầu nói, cái này ngươi yên tâm, thành phố Đằng phương diện này làm vẫn rất tốt, rất ít nghe nói có người ở thành phố Đằng mất tiền. Lý Trí gật đầu, hắn liền vừa nói như vậy, đến không phải thật sợ có người tới cướp. Sau khi cơm nước no nê, hồi khách sạn, Lý Tử Hiến vẫn là cùng Lý Trí một cái gian phòng. Cũng không có đơn độc dọn ra ngoài. Nhìn Lý Trí tò mò hỏi, có thể cùng ta nói một chút, ngươi vào thị trường sau đó, thấy khối kia nguyên thạch lúc cảm giác sao? Lý Trí sững sốt một chút, cười khổ sờ một cái lỗ mũi, cảm giác. Thật giống như không có cảm giác gì đi, chính là cảm giác thật thích. Lý Tử Hiến thật giống như cũng không có hoài nghi Lý Trí nếu, mà là ngẹo đầu suy nghĩ một chút, nói, vậy có thể hay không đi cặn kẽ bên trong đang cùng ta nói một chút cái loại đó thích cảm giác. Nào có cái gì chó má thích cảm giác cả, Lý Trí tất cả đều là biên, sở dĩ đoán được khối kia nguyên thạch không tệ, là bởi vì là linh năng. Trung quanh cũng có chút nguyên thạch có thể hấp thu linh năng, nhưng tốc độ hấp thu, cùng trị số cùng khối này không thể như nhau, cho nên Lý Trí mới mua được. Còn có một cái vấn đề, ngày hôm nay Lý Trí phát hiện có rất nhiều mở ra tu luyện gen người, cũng không thể dựa vào linh năng tới cảm giác nguyên thạch bên trong có phải hay không có phỉ thúy tồn tại. Nếu không trong thị trường chứa phỉ thúy nguyên thạch, đã sớm để cho người ta mua hết. Cái này thật giống như cùng năng lực mạnh yếu không có quan hệ gì, bởi vì là Lý Trí trong đầu tinh vân máy chủ nguyên nhân, cho nên hắn cảm giác khác với người thường, cho nên mới có thể cảm giác được chung quanh linh năng biến hóa. Nói cách khác, hắn cái này là bỏ cả ba ba, phần độc nhất. Người ngoài là không có biện pháp bắt trước. Thần tiên khó gậy tấc ngọc, dù là ở nơi này thời đại lớn hạ xuống sau đó, hữu hiệu như cũ. Không người nào có thể có ở đây không cắt ra đá trước. Liền phán đoán bên trong là không phải chứa phỉ thúy. Ngày mai chúng ta đi nơi nào? Lý Trí nói một lần Lý Tử Hiến trong miệng cái gọi là thích cảm giác sau này, đổi chủ để hỏi. Vật này, lại để cho nàng hỏi tới, Lý Trí còn thật không biết mình nên làm sao trả lời. Lý Tử Hiến suy nghĩ một chút nói, hay là đi phỉ thúy thị trường đi, bây giờ trong tay chúng ta vốn nhiều, có thể chọn lựa tính cũng nhiều, đến lúc đó nếu như có tốt liêu tử, hoặc là biểu hiện không tệ nguyên thạch nếu, đều có thể mua lại. Phải. Ta đều nghe ngươi. Lý Trí cười gật đầu. Lý Tử Hiến nghe Lý Trí nếu, lại đem cái giá cho bưng lên, tùy tiện vỗ ngực, vẻ kiêu ngạo lao nương đệ nhất thiên hạ, chuyện gì cũng có thể giải quyết diễn cảm, lại cho hiển lộ ra. Không có ở đây là vừa mới cái đó mặt đầy đốm sáng nhỏ, một cái sức lực hỏi Lý Trí, mắt duyên là cảm giác gì ngu trắng ngọt cô nàng. Buổi tối cũng không phát sinh cái gì, thói quen liền sau này, cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao hai người ngủ ở hai cái giường lên, ai cũng ai không ai. Buổi sáng ngày thứ hai, rửa mặt xong hai người mới vừa muốn rời khách sạn, đi ra ngoài ăn một chút gì, Lý Tử Hiến điện thoại di động reo, tiếp điện thoại xong sau này, có con bé này cả người thật giống như thay đổi cũng không tốt lắm. Xảy ra chuyện. Lý Chí nghi ngờ nhìn nàng hỏi, cũng không có đi trộm nghe người ta trong điện thoại nói gì, không đạo đức. Lý Tử Hiến thở phì phò nói, còn không phải là Xuân Lệ vậy ngực cái mông to tròn gánh ốc, lại đem ta bán đi, bây giờ tốt lắm, mẹ ta cho ta gọi điện thoại, hỏi ta đang ở đâu vậy, ta không có biện pháp, chỉ dễ ăn nói ở thành phố đằng đâu, cái này không, nàng lại tìm một người đáng ghét tới, trên danh nghĩa là cái gọi là bảo vệ, còn không phải là muốn giám sát ta. Hừ, cái tên kia có thể ghét, ta không thích hắn. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, người ta chuyện nhà, hắn đến khó mà nói cái gì. Còn như Lý Tử Hiến trong miệng đáng ghét người là ai, không có thấy trước, Lý Chí cũng không tốt đánh giá cái gì. Mặc dù là lần thứ hai tới thành phố Đằng Phỉ Thúy thị trường, nhưng là Lý Chí cùng Lý Tử Hiến hai người, thật giống như tùy tiện đụng gặp một người, nhận biết bọn họ vậy, mới vừa vào cửa miệng, ngày hôm qua Lý Chí mua nguyên thạch cái đó than điểm, làm ăn bạo tốt, mua nguyên thạch người xếp thành hàng dài. Gian hàng ông chủ bận bịu bên trong trộm rỗi rãnh, thấy Lý Chí cùng Lý Tử Hiến hai người, xa xa vẫy tay chào hỏi, bộ dáng kia, khỏi phải nói nhiều nhiệt tình. Liền hai người bọn họ, ngày hôm qua một đao cắt tăng, kiếm gấp mấy chục lần đâu. Vội vàng đi qua nắm chặt tay, dính dính vật khí. Ta cũng đi chào hỏi. Chỉ như vậy, đưa nước, đưa ăn vặt, dù sao mượn cơ hội sắp tới gần, dựng một san, nói chuyện người, một mực liền không gậy qua. Dù sao mọi người cũng không có ác ý gì, Lý Chí mỉm cười cũng không từ chối người ngoài ngàn dặm. Mẹ ngươi cho ngươi tìm hộ vệ, đang ở đâu vậy? Lý Chí cười hỏi. Lý Tử Hiến bây giờ cái miệng nhỏ nhắn còn lẩm bẩm đâu, giống như người khác thiếu nàng tiền, không có trả vậy rất không vui, giơ tay lên hướng phía trước mặt chỉ, nói, này, ngay ở phía trước Ngọc Thạch Hiên chờ đây. Lý Chí đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tò mò hỏi, đúng rồi, ngươi vị kia tốt bạn gái thân, có biết hay không ta cùng ngươi cùng nhau tới mua liêu tử? Lý Tử Hiến sững sốt một chút, nhìn Lý Chí nháy nháy con ngươi to, nói, nàng biết ta tới thành phố Đằng mua liêu tử, nhưng là không biết với ai cùng đi. Ngoài ra, mới vừa rồi ta cho nàng gọi điện thoại, nàng nói cùng mẹ ta cũng không có sách ta cùng ngươi tới mua liêu tử, chỉ nói ta len lén chạy đến thành phố Đằng tới chơi. Như vậy à? Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, vậy một lát mà, chúng ta thấy mẹ ngươi cho ngươi tìm vị kia hộ vệ sau đó, muốn không muốn nói chúng ta hợp bọn sự việc. Nói nhảm. Lý Tử Hiến tà mâu Lý Chí một cái, không vui nói, ngươi ngu nha, dĩ nhiên không nói rồi. Lý Chí cũng không tức giận, cười gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta tận lực không nói hợp bọn sự việc, chỉ nói là bằng hữu bình thường, chờ một hồi có cái gì coi trọng liêu tử, ngươi cho ta nháy mắt, ta tiêu tiền tới mua, đến lúc đó kiếm được, vẫn là hai người chúng ta. Hơi dừng lại, lại không nhịn được bổ sung nói, dĩ nhiên, bồi thường, vẫn là cần ngươi làm ta áp trại phu nhân. Lý Tử Hiến mặt đỏ lên, trắng hắn mắt, nhưng là không có tức giận, đi tới ôm Lý Chí, cười hắc hắc nói, được được, bồi thường cho ngươi làm áp trại phu nhân còn không được sao. Thế là, không gặp qua ngươi người hẹp hòi như vậy, phải biết, bây giờ chúng ta vốn nhưng mà đã tăng gấp mấy lần liền nha. Bị Lý Tử Hiến như thế thân thiết ôm cánh tay, Lý Chí ngược lại có chút không bùng ra, sờ một cái lỗ mũi, cười khăn nói, cái đó, hình như là ta công lao chứ. Lý Tử Hiến trợn mắt nhìn mắt Ti Hi nói, xí, phi phi, cái gì ngươi công lao nha, có chút hợp tác tinh thần có được hay không, chúng ta nhưng mà đồng bạn hợp tác, ban đầu nói thế nào, cùng giàu sang, chung hoàn nan. Chẳng lẽ ngươi cũng quên rồi sao? Lý Chí cười khổ không, bất đắc dĩ nói, đúng, ngươi nói đều đúng, ta nói sai rồi còn không được sao, chúng ta cùng nhau công lao, cùng nhau công lao. Khanh khách, cái này còn không sai biệt lắm. Lý Tử Hiến cao hứng cười. Chương 1040, thật biết chơi à? Ngọc Thạch Hiên, bảng hiệu rất lớn, hơn nữa không chỉ là một cái gian hàng, người ta có tiệm của mình mặt, bận rộn người làm, cũng có mấy người, nơi này không chỉ có bán ra nguyên thạch, càng bán ra cùng thu mua phỉ thúy. Danh tiếng thật giống như cũng không tệ lắm, coi như là phỉ thúy trong thị trường lao bảng hiệu. Không nên hỏi Lý Chí là làm sao biết, chút chuyện nhỏ này tình, chỉ cần Lý Chí muốn biết, vậy hắn khẳng định liền có thể biết. Băng hồn trí năng trình độ cường đại, đã có thể thông qua Inter bao trùm thực tế, mà trên Inter, rất mất đồ là không tìm được. Loài người bởi vì là Inter mà vào bước, giống vậy bí mật của nhân loại, cũng cơ hồ đều bại lộ ở Inter lên. Người máy trí năng xuất hiện, thậm chí còn sau khi thăng cấp con số sinh mạng thể, thì có thể không tốn sức chút nào đi xem loài người tất cả lịch trình, trải qua, lịch sử thậm chí là riêng tư bí mật. Cái này mặc dù có chút dọa người, nhưng lại là tránh không khỏi thực tế. Tử Hiến. Vừa mới tới Ngọc Thạch Hiên cửa, một cái mang theo mấy phần khinh nhu nho nhã thanh âm, liền truyền vào hai người trong lỗ tai. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, trong thanh âm rất thân nóng à, càng thân thiết là Lý Tử Hiến trả lời,

bây giờ chỉ trị giá 2 triệu. Tiếp tục cắt, trước cắt cái này một nửa. Mục Tử Hiên hướng bên phải nguyên thạch tiện tay chỉ một cái. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, lầm bầm câu, vận khí không được à. Cái này một nửa nguyên thạch bên trong, cũng định trước giấm cũng không có. Cắt thành một khối hòn đá nhỏ sau đó, Mục Tử Hiên sắc mặt hơn nữa xuất sắc, cắn răng nghiến lợi nói, tiếp tục cắt. Đem bên trái một nửa nguyên thạch, một đao hai nửa, cũng chính là giống như cắt dưa hấu vậy, hai đao, chia làm bốn phân. Trong đó ba điểm cũng cắt bể, một chút màu sắc cũng không gặp được, hiển nhiên là sụp đổ, mà Mục Tử Hiên hiển nhiên đối với sau cùng một phần tư, cũng không ôm cái gì niệm tưởng. Chờ một chút. Lý Trí ngăn cản cắt đá công nhân tiếp tục cắt đi xuống, quay đầu nhìn về Mục Tử Hiên, cười hỏi, Mục huynh, còn dư lại cái này một phần tư nguyên thạch, có không có hứng thú ra tay? Ra tay? Ngươi muốn mua còn dư lại cái này một phần tư? Mục Tử Hiên có chút không dám tin tưởng nhìn Lý Trí, hỏi ngược lại. Hiện ở tình hình này, phỏng đoán kẻ ngu mới có thể mua đâu. Nhưng là Lý Trí là người ngu sao? Muốn là người ngu nếu, cái này ngu cũng quá rõ ràng điểm chứ. Trung quanh Lam Tiểu Tiểu cùng Lý Tử Hiến nghe Lý Trí nếu, tất cả đều là sững sốt một chút, cái này cũng cắt hư, còn mua một giám à? Đúng vậy, ta muốn thử một chút vận may. Lý Trí cười nói. Mục Tử Hiên nhìn chằm chằm Lý Trí nhìn một hồi, đột nhiên cười lên, nói, nguyên lai anh bạn trẻ là muốn nhặt ta lậu à? Được à, ngươi muốn nguyện ý mua, còn dư lại cái này một phần tư nguyên thạch, 5 triệu bán cho ngươi. Khối nguyên thạch này là Mục Tử Hiên xài 20 triệu từ Lam Tiểu Tiểu trong tay mua được, cắt hư 3 phần tư, vậy còn dư lại cái này một phần tư cũng đáng tiền 5 triệu, dĩ nhiên, không người sẽ nguyện ý tính như vậy. Nghe Mục Tử Hiên nếu, Lý Trí nụ cười trên mặt không thay đổi, được à, 5 triệu liền 5 triệu, ta mua. 5 triệu, mua một cái cắt 3 phần tư sụp xuống nguyên thạch. Không cần người khác nói, Lý Tử Hiên thiếu chút nữa không nhịn được gọi ra, tên này không phải ở mù hồ nháo sao. Cho dù có tiền, cũng không thể như vậy hoa à. Mục Tử Hiên nhìn Lý Trí nụ cười trên mặt, rất muốn lập tức đổi lời nói, nói không bán, hắn cũng không thiếu vậy 5 triệu, 20 triệu cũng hỏng, còn để ý cái này 5 triệu. Bất quá bên cạnh Lý Tử Hiến cùng Lam Tiểu Tiểu cũng ở một bên nhìn đâu, hắn kéo không dưới cái mặt này tới, ngoài ra cũng là xem Lý Trí không vừa mắt, mình cắt hỏng thất lạc người, muốn mang hắn cùng nhau xuống nước ném mất mặt. Bỏ mặc Mục Tử Hiên là nghĩ như thế nào, cuối cùng còn dư lại một phần tư nguyên thạch, vẫn là 5 triệu bán cho Lý Trí. Lý Trí cũng không để ý người ngoài, trực tiếp sảng khoái cho Mục Tử Hiên chuyển tiền qua, còn dư lại một phần tư nguyên thạch, biến thành của hắn. Vị này ông chủ nhỏ, còn dư lại đá còn cắt sao? Ngọc Thạch Hiên cắt đá công nhân nhìn Lý Trí hỏi. Lam Tiểu Tiểu ở một bên nhìn Lý Trí, không biết đang suy nghĩ gì, cũng không nói lời nào. Lý Trí lắc đầu, thuận miệng nói, không cắt, ta chuẩn bị mang về làm siêu tầm phẩm. Chuyện của tôi. Không cắt. Người ở chỗ này tất cả mọi người trong lòng cũng không nhịn được đánh cái dấu hỏi. 5 triệu mua một khối cắt hương nguyên thạch, lấy về làm siêu tầm phẩm. Đây là ý gì đâu? Mục Tử Hiên sắc mặt rất khó xem, ở hắn xem ra. Lý Trí đây là dùng 5 triệu ngay trước Lý Tử Hiến mặt mũi, đánh mặt hắn đây. Hơn 10 triệu hắn không quan tâm, có thể mặt mũi này, hắn không ném nổi. Nhưng là bây giờ nói không bán, đã muộn. Lý Trí nói đá không cắt, cũng không có ai có thể miễn cưỡng, bởi vì là bây giờ đá đã là người ta, cắt không cắt đều là người ta mình nói coi là. Tiểu thư, lão gia để cho ta tới cho ngươi truyền lời, tạm thời phong kho hàng, hậu viện giá cả vượt qua 200.000 nguyên thạch, tạm thời cũng đều không đi giao hàng. Ngay vào lúc này, Ngọc Thạch Hiên trong kho hàng vội vàng chạy vào một người người trung niên, ở Lam Tiểu Tiểu bên người hạ thấp giọng nói. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là chung quanh đứng Lý Trí, Mục Tử Hiên, Lý Tử Hiến đều nghe rất rõ ràng. Lam Tiểu Tiểu nhíu mày lại, nhìn người trung niên nghi ngờ không hiểu hỏi, phong dấu kho. Thật tốt tại sao phải phong kho hàng? Ngay mới vừa rồi, thị trường lên xảy ra một đại sự. Người trung niên hạ thấp giọng nói. Đại sự? Đại sự gì? Trung niên nhân nói. Có người từ buổi sáng bắt đầu, hàng loạt quét phỉ thúy nguyên thạch, phàm là giá cả vượt qua 200.000, biểu hiện không tệ phỉ thúy nguyên thạch, cũng mua, nhưng là vừa không tại chỗ cát, cho đến bây giờ, đám người kia đã tốn ra liền mấy tỷ, trực tiếp tạo thành thị trường lên nguyên thạch giá cả báo tố tăng. Điên cuồng nhận hàng. Lam Tiểu Tiểu nhìn đối phương nghi ngờ nói, buổi sáng sự việc, tin tức làm sao bây giờ mới truyền tới. Người trung niên cười khổ nói, bởi vì là đối phương vừa mới bắt đầu còn thật cẩn thận. Chỉ ở hàng vỉa hè lên mặt nhỏ tích thu, ngay mới vừa rồi, không biết rút ra cái gì điên, bắt đầu bất kể giá cả, bất kể số lượng điên cuồng quét hàng. Mấy tỷ vốn nện xuống tới, ở phỉ thúy thị trường, nhất là nguyên thạch thị trường quả thật có thể tạo thành động tĩnh không nhỏ, phải biết thành phố đằng bản thân là không sinh phỉ thúy nguyên thạch, những thứ này nguyên thạch đều là bên ngoài trở về.

cũng cùng trước kia không giống nhau. Có lẽ, thời điểm trước kia, nguyên thạch các lái buôn thấy được gấp mấy lần, mười mấy lần lời, thì bán. Nhưng là bây giờ không giống nhau, lúc này mọi người, trừ tiền, đầu óc sẽ nghĩ hơn nữa sâu xa. Trước, phỉ thúy, ngọc thạch cùng nguyên liệu giá cả tại sao phải điệt phúc như vậy sâu? Bởi vì là rất nhiều người, cũng nhận là phỉ thúy cùng ngọc thạch đã không có chúng có giá trị. Nhưng là vẫn có một bộ phận rất lớn, thích phỉ thúy cùng ngọc thạch người, nhận là nó giá cả sẽ rơi để mà bán ngược. Mà liên quan tới ngọc thạch cùng phỉ thúy, có thể mình hấp thu trong không khí rời rạc linh năng tình huống, đối với một ít có người lòng cũng không phải là bí mật gì. Nhưng là tại sao phỉ thúy cùng ngọc thạch giá cả vẫn không có dâng lên tới? Cho nên nói, không phải là không có người ý thức được phỉ thúy cùng ngọc thạch liêu tử sẽ tăng giá trị, chẳng qua là không người có thể nghĩ đến, chúng loại này tự mình hấp thu có hay không tác dụng, bây giờ trừ tu luyện thường ngày cần linh năng trở ra, loài người mở ra mình ta tiến hóa thể hệ, còn cần thuốc gen. Mà phỉ thúy cùng ngọc thạch tự mình hấp thu hiệu quả cũng không có mọi người trong tưởng tượng mạnh như vậy, nó cần một cái thời gian rất dài, nói cách khác, dùng tiêu phí mua ngọc thạch cùng phỉ thúy tiền, đi mua thuốc gen tới hiệu quả tốt hơn, cũng càng thêm tính toán. Bây giờ đột nhiên nhảy ra người, bất kể bất kỳ chi phí, tự nhiên mấy tỷ vốn đi vào, là vì cái gì? Là phỉ thúy nguyên thạch bản thân giá trị, vẫn là bởi vì là muốn sao tác cái này thị trường, cái này lý trí ở không làm rõ ràng trước, cũng không biết bọn họ là tại sao. Em gái Tử Hiến, buổi trưa ta mời ngươi ăn cơm. Mục Tử Hiên mỉm cười hướng Lý Tử Hiến mời. Phỉ thúy thị trường đã không có gì chuyện đùa, cần phải là muốn mua không mua được, muốn bán cũng không dám bán, mọi người chỉ có thể xem chừng, nhưng là có thể đi ra ngoài ăn uống vui đùa sao. Dù sao đi ra tất cả đi ra, lại không gấp trước trở về. Lý Tử Hiến hướng Lý Trí liếc nhìn, nàng đang nghĩ biện pháp làm sao thoát thân rời đi đâu, làm sao sẽ nghĩ cùng Mục Tử Hiên đi ăn cái gì chó má bữa trưa đây. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, hắn ngược lại là không có vấn đề, có người mời khách vậy còn không tốt, hơn nữa Lý Tử Hiến là hắn mang ra ngoài, tự nhiên không thể nào giao cho người khác ở trước mặt hắn mang đi. Là mời chúng ta cùng nhau sao? Lý Trí nhìn Mục Tử Hiên mỉm cười hỏi. Mục Tử Hiên nhìn chằm chằm Lý Trí, nhíu mày lại, trên mép kiều hạ, lộ ra một tia cười nhạt, anh bạn trẻ ngươi cũng muốn đi. Lý Trí cười lắc đầu nói, sai rồi, không phải ta muốn đi, ta là hỏi ngươi. Hỏi ta? Lý Tử Hiên hơi sững sốt một chút. Chuyện của tôi chờ. MVN. Lý Trí cười nói, dĩ nhiên, ngươi muốn mời Yến Tử ăn cơm, vậy ta không hỏi ngươi nên hỏi ai, nàng là theo chân ta đi ra ngoài, chỗ này lại nơi đây không quen, ta phải đem nàng làm mất, trở về nên làm sao cùng người ta người nhà giao phó. Mục Tử Hiên cười lạnh, nói, cái này ngươi cứ yên tâm, ta là Tử Hiến mẹ thông báo tới, cho nên nàng chuyện kế tiếp, sẽ đem có ta phụ trách, không cần ngươi ở bận tâm. Có phải hay không Tử Hiến em gái? Không phải. Lý Tử Hiến lầm bầm một cái miệng nhỏ nhắn, thời gian đầu tiên phản bác đã qua, chừng hai mắt thở phì phò nói, ta là đi theo Lý Trí cùng đi, đương nhiên là muốn cùng hắn chung một chỗ rồi, mặc dù ngươi là mẹ ta phái tới, nhưng là cũng không thể quản ta. Nếu như không được, vậy ngươi thì đi đi, ta cũng không muốn cùng ngươi hôn. Mục Tử Hiên trên mặt ngay tức thì liền để lộ ra chút ít lúng túng, bất quá rất nhanh lại khôi phục như cũ. Lý Trí cười nói, Mục huynh, nghe được đi, mặc dù các người là người quen, nhưng là đầu năm nay rất nhiều chuyện, cũng không thấy là quen thuộc liền có thể thay thế hết thảy. Ngươi nói là chứ. Lý Tử Hiến còn muốn cùng Lý Trí cùng nhau làm việc lớn đâu, dĩ nhiên không thể nào đi theo Mục Tử Hiên đi tới mù hậu tả. Tìm một cơ hội, nhảy đến Lý Trí bên người, ôm hắn cánh tay cười đùa nói, Lý Trí nói không sai, nếu không anh Hiên ngươi mời chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Nàng là sợ Lý Trí đem mình để lại cho Mục Tử Hiên, cũng sợ Lý Trí trước thời hạn rời đi. Nàng còn muốn nhiều ở thành phố đằng lưu mấy ngày, xem kết quả nói đây. Ta mời khách, ngày hôm nay chiêu đãi không chu toàn, làm là Ngọc Thạch Hiên ông chủ, nếu như các vị không ngại, mong rằng không nên từ chối. Lam Tiểu Tiểu đi tới, vẻ kiêu ngạo ấy này nói. Nàng chủ yếu là muốn mở tiệc mời một chút Lý Trí, sau đó tìm cơ hội đem nguyên thạch sự việc nói một chút, chuyện này muốn không nói rõ ràng, hoặc là nói nếu không tìm cơ hội trận lại Lý Trí miệng, cuối cùng vẫn sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Ta không ý kiến. Lý Trí nghiêng đầu nhìn Lam Tiểu Tiểu, cười một cái, mặc dù không có trực tiếp nói mình có ý gì, cũng không có nghĩa là Lý Trí không thể hiểu. Người sao, thư tâm nghĩ bậy khó tránh khỏi. Mục Tử Hiên sững sốt một chút, Lý Tử Hiến cũng có chút nghi hoặc nhìn Lý Trí, Mục Tử Hiên mời Lý Tử Hiến ăn cơm vậy còn nói đã qua, nhưng bây giờ, Lam Tiểu Tiểu chủ động nhảy ra, lại là ý gì đâu. Vì Mục Tử Hiên, vẫn là vì Lý Trí. Tổng không có thể là vì mình chứ. Lý Tử Hiến suy nghĩ một chút. Trực tiếp lắc đầu đem loại này có khả năng xua tan. Giống như Lam Tiểu Tiểu phụ nữ như vậy, bề ngoài nhìn như thanh thuần, có thể thực thì tâm cơ sâu đâu, không có nguyên nhân không thể nào chủ động nhảy ra, mời người nào ăn cơm. Hảo nha, hảo nha, ta cũng không có ý kiến. Lý Tử Hiên con ngươi vòng vo một cái, cười đùa kêu nói. Mượn Lam Tiểu Tiểu hất ra Mục Tử Hiên cũng không thành vấn đề. Tiểu Tiểu em gái có thể làm đông, nhưng mà không chuyện dễ dàng, đã như vậy, vậy ta cũng không có cái gì ý kiến. Mục Tử Hiên đột nhiên cười, nói theo. Lý Trí xoay đầu lại, cười nhìn Mục Tử Hiên một cái, tên này, khẳng định không phải người ngu, ngược lại chỉ số thông minh sẽ không quá cạn, ừ. Dĩ nhiên, có lẽ trong đầu cái hố cũng không biết thiếu đi đâu. Lam Tiểu Tiểu đối với mấy người phản ứng, cũng không kinh ngạc, mỉm cười gật đầu, xe đã sắp xếp xong xuôi, mấy vị theo để ta đi. Xoay người, mang mấy người hướng trong tiệm đi tới, cũng không có từ cửa chính đi ra ngoài. Phía sau đi tương đối dễ dàng, người trước mặt lưu tương đối lớn. Chương 1047, quy định giá cả. Thành phố đằng ngoại ô, một cái không tính là hẻo lánh, cũng không coi là gây chuyện địa phương, có một nhà này nhỏ quán. Đây coi như là thành phố đằng làm thức ăn chính tông nhất địa phương đi, nghe nói đi về trước đẩy đời thứ ba, tổ tiên là ngự bếp, bây giờ bếp chính tiên sinh ông nội đã từng ở cao nhất phủ cho tất cả nước nguyên thủ làm qua bữa tiệc lớn, thật giả ta là không biết đến, bất quá món ăn mùi vị quả thật đầy đủ ăn chính là. Tới chỗ sau này Lam Tiểu Tiểu cười giới thiệu. Đầu tiên, nàng mang Lý Trí cùng người đến chỗ này cũng không coi là nhỏ, đại viện gây ra chim hót mùi hoa, có hòn non bộ, có ao cá, không tính là xa hoa nhưng là thắng ở thanh tịnh, thật giống như tới nơi này ăn cơm người dùng cơm cũng đều không phải rất nhiều. Thực thượng tiên, là cái này nhỏ quán tên chữ. Mục Tử Hiên thật giống như đã không phải là lần đầu tiên tới nơi này, đối với Lam Tiểu Tiểu mang bọn họ tới nơi này thật giống như cũng không cảm giác có nhiều kinh ngạc và bất ngờ, mà Lam Tiểu Tiểu giới thiệu. Càng nhiều hơn chính là nhằm vào Lý Trí cùng Lý Tử Hiên bọn họ nói. Để cho Mục Tử Hiên buồn bực là lấy hắn đối với Lam Tiểu Tiểu biết rõ, nàng không cần phải đối với người nào như thế nhiệt tình chứ. Cùng Lý Trí không tính là bạn, nhưng vì cái gì biểu hiện sẽ như thế tích cực chủ động đâu. Nghĩ không rõ lắm, có thể hắn biết trong này nhất định là có chuyện, mặc dù không biết là chuyện gì. Mà từ Lam Tiểu Tiểu biểu hiện lên là có thể nhìn ra, nàng nhiệt tình như vậy là đối với Lý Trí, mà không phải là đối với Lý Tử Hiên. Chẳng lẽ là bởi vì là ngày hôm qua Lý Trí cắt đá cắt tăng? Có thể ngày hôm nay Lý Trí biểu hiện cũng không tốt, thật giống như cũng không có nơi nào đáng giá để cho địa phương của người chú ý chứ. Chứ từ Mục Tử Hiên trong tay mua đi vậy 1/4 cắt hỏng nguyên thạch. Đối với Lý Trí cùng Lý Tử Hiên quan hệ, Mục Tử Hiên một điểm này ngược lại không phải lo lắng quá mức, lấy hắn đối với Lý Tử Hiên biết rõ, nếu như hai người thật có cái gì, từ Lý Tử Hiên ngôn hành cử chỉ trong đã sớm biểu hiện ra, đó là muốn ẩn nút cũng không giấu được. Không tệ. Lý Trí cười gật đầu. Hắn biết Lam Tiểu Tiểu lại là mời khách, lại là nhiệt tình, chỉ là vì đạt tới mình mục đích, người phụ nữ này rất có tâm kế. Hài lòng liền tốt. Lam Tiểu Tiểu nói 4 chữ. Lý Tử Hiên nghi hoặc nhìn hai người, thật giống như có điểm không hiểu vậy, bọn họ đây là một tình huống gì hả? Một gian rất yên lặng gian phòng, mấy đạo bản xứ món ăn đặc sắc, một bình ông chủ mình cất rượu trái cây, ngồi xuống mở tiệc. Lý Trí cùng Lý Tử Hiên chỗ tới, Lam Tiểu Tiểu không có đánh nghe. Cũng không có đi cắt đá đổ thạch phỉ thúy phương diện này để tài lên trò chuyện, nhiều hơn chính là tán gẫu một ít liên quan tới thành phố đằng du lịch cảnh điểm, nơi nào vui, nơi nào có ăn ngon, cùng một ít phong thổ dân tình lên chuyện lý thú. Thật vất vả đến khi một cái âm thầm một mình cơ hội, Lam Tiểu Tiểu cười trúng chím nhìn Lý Trí nhẹ giọng nói, chuyện hôm nay, xin Lý Tiên sinh đợi là giữ bí mật, ngoài ra, ngài nơi tốn hao vậy 5 triệu mua nguyên thủy chi phí, quay đầu ta cũng sẽ cho người đánh tới chương mục của ngài phía trên đi. Lý Trí cười một tiếng. Nàng nói không phải là Ngọc Thạch Hiên làm giả sự việc, nhưng bây giờ đã cắt, đang đeo đuổi cùng truyền bá cái này, cũng không thấy sẽ có người tin tưởng. Yên tâm, chút chuyện nhỏ này ta cho tới bây giờ không có coi ra gì, cũng cho tới bây giờ không muốn đi truyền ra ngoài bà qua. Hơi dừng lại, Lý Trí vừa cười nói, còn như vậy 5 triệu, hề hề, ta xem vẫn là thôi, cũng không phải là cái gì nhiều tiền, không cần để ở trong lòng. Lý Đại thiếu gia là thiếu vậy 5 triệu người sao? Lam Tiểu Tiểu thật giống như còn có chút không yên lòng, muốn há miệng nói gì lúc này bị Lý Trí cắt đứt, tò mò hỏi, vị này Mục Tử Hiên, Mục Thiếu Gia, là lai lịch thế nào? Mục Tử Hiên. Lam Tiểu Tiểu sững sốt một chút, không nghĩ tới Lý Trí vậy mà sẽ hỏi thăm Mục Tử Hiên tin tức. Suy nghĩ một chút, hạ thấp giọng nói, Tây Bắc Hồ Gia, Đông Bắc Kiều Gia, phía Nam Mục Gia, phía Bắc Tiêu Gia, hợp thành Cổ Võ Tứ Đại Thế Gia, không biết Lý Thiếu Gia có nghe hay không qua. Cổ Võ Tứ Đại Thế Gia. Lý Trí thoáng sững sốt một chút, lời này hắn thật đúng là chưa từng nghe qua, nghe Lam Tiểu Tiểu ý, kia Mục Tử Hiên người, lai lịch cũng không nhỏ đâu. Lam Tiểu Tiểu cười gật đầu, đúng nha, cổ võ tứ đại thế gia. Lý Chí cười mỉa nhìn nàng mắt, nhẹ giọng nói câu, vậy ngươi còn bấy người nhà, cũng không sợ chọc tới nát vụ tử. Lam Tiểu Tiểu lòng nói nếu không phải là bị ngươi xem thấu khối kia nguyên thạch có giả, nàng cũng không khả năng đống dưng vô cớ cái hố Mộc Tử Hiên, 20 triệu nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không thiếu, trọng yếu nhất trong này là một vấn đề mặt mũi, để cho Mộc Tử Hiên biết, sắc mặt chắc chắn sẽ không có nhiều để mắt. Nhưng là, chủ yếu hơn chính là, dù là coi như bị Mộc Tử Hiên biết, Lam Tiểu Tiểu cũng có nắm chắc, hắn không dám làm gì mình. Cho nên, cái hố cũng chỉ gài bẫy, không có gì lớn không được. Mộc Tử Hiên thật giống như thật thích Lý Tử Hiến, các người bây giờ. Lam Tiểu Tiểu đem đề tài rẽ ra, chuyển tới Lý Trí trên mình tới. Lý Trí nhún vai một cái, không thế nào quan tâm nói, trước không nói ta cùng Yến Tử bây giờ chỉ là bạn, không việc gì, coi như thật có cái gì, Mộc Tử Hiên có thích hay không Yến Tử, cùng ta có quan hệ gì đâu, hắn thích hắn, chúng ta tiếp xúc chúng ta sao. Lam Tiểu Tiểu che miệng cười một cái, nhẹ giọng nói câu, không có quan hệ gì. Ngủ ở đâu một cái khách sạn trong phòng, lời này sợ rằng nói ra ngoài, không chỉ là ta, những người khác cũng sẽ không tin tưởng đi. Lý Chi nhíu mày lại, nhanh như vậy, liền mò tới hai chỗ của người ở. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, người ta dù sao cũng là thổ địa của nơi này, muốn hỏi thăm điểm tin tức gì, còn không đơn giản. Người tư tưởng, có chút không thuần khiết à? Lý Chi cười đáp một câu. Lam Tiểu Tiểu nhún vai một cái, vẻ kiêu ngạo cái này trách ta dáng vẻ. Mục Tử Hiên cùng Lý Tử Hiến hai người trở lại, Lam Tiểu Tiểu chủ động im miệng, không ở cái đề tài này lên ở nhiều trò chuyện tiếp. Điểm này nàng vẫn tương đối có đúng mực. Bốn người đang tán gẫu lúc này Lam Tiểu Tiểu điện thoại di động trên người vang lên, tiếp thông sau này nghe đối phương nói đôi câu, sắc mặt ngay tức thì trở nên có chút khó coi. Cùng nàng cúp điện thoại, Mục Tử Hiên mới không nhịn được nghi ngờ hỏi, Tiểu Tiểu em gái, đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc này Lam Tiểu Tiểu cũng không có tâm tình ốn nắn hắn vấn đề xưng hô, mặt không cảm giác nói, thần bí hệ một ít gia tộc ra tay. Ra tay? Có ý gì? Mục Tử Hiên nhíu mày lại, có chút không rõ hỏi. Lam Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, nhìn hắn nói, đối phương quy định một cái giá cách, ở đó một giá cả bên trong, tùy tiện bán, nhưng là không cho phép vượt qua cái đó giá cả. Có ý gì? Lý Trí có chút không thế nào nghe hiểu, cái gì gọi là quy định một cái giá cách, ở đó một giá cả bên trong tùy tiện bán, nhưng là không cho phép vượt qua cái đó giá tiền đâu. Lam Tiểu Tiểu nhìn Lý Trí nói cách khác, người ta muốn mạnh ép mua ép bán, ở người ta quy định giá cả bên trong, người muốn bán cũng phải bán, không muốn bán cũng phải bán. Ép mua ép bán. Lý Trí nhíu mày lại. Đúng. Lam Tiểu Tiểu sắc mặt có chút không tốt xem, gật đầu mặt không cảm giác nói, hơn nữa đối phương đã tìm được Ngọc Thạch Hiên trên đầu tới. Ngọc Thạch Hiên làm là thành phố Đằng Phỉ Thúy trong thị trường tiệm xưa trăm năm, chẳng những có phân lượng nhất định, hơn nữa nội tình thâm hậu, trong tay Liêu Tử cùng Nguyên Thủy số lượng tồn kho cũng sẽ không thiếu đi nơi nào. Làm sao cái ép mua ép bán pháp nha? Lý Tử Hiến không nhịn được hỏi tới. Lam Tiểu Tiểu nhẹ giọng nói, lấy ngày hôm qua giá cả làm chuẩn, cao nhất tăng bức không thể vượt qua 10 lần, Ngọc Thạch Hiên muốn mở ra kho hàng, chỉ muốn người ta có vừa ý mắt Liêu Tử, Nguyên Thạch tùy tiện chọn tùy tiện chọn, Ngọc Thạch Hiên không thể ngăn trở đối phương mua. Tăng bức không vượt qua 10 lần. Cái giá cả này, đối với thông thường thương nhân mà nói, hẳn coi như là kiếm rất nhiều chứ. Nhưng là từ Lam Tiểu Tiểu trên mặt, không thấy được bất kỳ hài lòng dáng vẻ tới. Lý Trí cười một cái, nói, vậy nếu như không bán đâu? Người ta không nói, nhưng là hậu quả. Chắc chắn sẽ không quá tốt. Lam Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, cùng những thần kêu bí hệ gia tộc so sánh, bất kể là thế gia, vẫn là cái gì tiệm xưa trăm năm, đều không chiếm ưu thế à. Người uy hiếp nhà chưa nói, nhưng là mục đích chính là uy hiếp người, phải bán cho người ta, không cho phép cất giấu. Kiếm 10 lần, các người còn chưa hài lòng sao? Lý Tử Hiến nháy mắt một cái, có chút rất nghĩ không hiểu hỏi. Lam Tiểu Tiểu cười khổ, suy nghĩ một chút vẫn là giải thích, trừ thành phố Đằng bên này, ở những thứ khác Phỉ Thúy thị trường, Ngọc Thạch thị trường, cũng có rất động tĩnh lớn, bao gồm Phỉ Thúy nơi sản xuất, Ngọc Thạch nơi sản xuất, nghe nói. Phỉ Thúy Ngọc Thạch những thứ này Liêu Tử, có thể hàng loạt để dành linh năng, có người đem một khối Phỉ Thúy mang tới trong xếp không gian mặt, sau khi trở về, bên trong linh năng để dành tính, vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Lý Trí trong lòng như vậy, nguyên lai là Phỉ Thúy cùng Ngọc Thạch tác dụng lộ ra ngoài, trước kia mặc dù Phỉ Thúy cùng Ngọc Thạch có thể hấp thu trong không khí rời rạc linh năng, nhưng là hấp thu tốc độ không phải quá nhanh, tác dụng không có tưởng tượng lớn. Tin tức cũng bị một ít người cố ý áp chế, người bình thường không được rõ. Có thể nếu như đem Phỉ Thúy cùng Ngọc Thạch mang tới trong xếp không gian mặt đi, hiệu quả kia tự nhiên cũng không giống nhau. Theo loài người thể chất tăng lên, tương lai phần lớn người nhất định phải tiến vào không gian gấp tiến hành xông xáo,